Thưa quý thính giả, trong chương trình đêm qua, chúng ta đã được biết đến cuộc gặp gỡ của ông chủ và Tinh xảy ra trong hoàn cảnh như thế nào, và cũng đã hình dung rõ hơn về cô gái Trần Tinh. Câu chuyện tiếp tục thế nào? Bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe. Hàn Nạc cầm cố tình yêu của mình để đổi lấy hạnh phúc cho Lã Vận Âm. Hàn Nạc lúc này đã trở thành ông chủ, quay về bên Lã Vận Âm để thăm cô. Nhưng ông lại phát hiện ra cô không hề có được hạnh phúc. Ông đánh đổi cả tình yêu suốt thiên thu vạn đại của mình để giành lấy hạnh phúc một đời cho cô. Hạnh phúc đó đáng lẽ phải mỹ mãn tuyệt vời mới phải. Thế nhưng cô chỉ nhốt mình trong phòng, hết ngày này qua tháng khác, dựa sổ, nhìn đăm đăm vào bức ảnh chụp chung của hai người. Bình minh, giữa trưa, hoàng hôn, đêm tối, chỉ cần tầm mắt của cô thi thoảng cho phép, ánh mắt cô liền đậu lại trên tấm bằng chứng giữa hai người. Sau cùng, tấm ảnh chụp chung của họ đã trở thành phong cảnh duy nhất trong mắt cô. Cho dù nhìn thấy ai, cho dù trước mắt là cảnh vật gì, trong mắt cô vẫn chỉ phản chiếu tấm ảnh này. Chìm đắm thật sâu bên trong tấm ảnh, dường như cuộc đời đã bị trói chặt bên trong đó, không thể nào còn sống với hiện thực được nữa. Thoạt đầu, khi ông chủ phát hiện ra những tháng ngày u uất của Lã Vận Âm, trong lòng ông vô cùng bất mãn. Suýt chút nữa đã đi tìm người phụ trách để đối chất. Sau đó ông mới phát hiện ra chẳng ai sai cả. Lã Vận Âm vẫn luôn có rất nhiều người ái mộ. Hàn Nạc mất tích được 3 năm. Lúc đó cách mạng Tân Hợi mới thành công được một thời gian ngắn. Một quý tộc Triều Thanh cũ chạy loạn xuống phía Nam, đến Hàn Phủ bái kiến Hàn Lão Phu Nhân. Khi Lã Vận Âm từ gian sảnh phủ băng qua, người này một thoáng nhìn từ xa, trong lòng đã bâng khuâng dao động. Chỉ nhìn có một lần mà nhớ nhung đến nỗi cả đêm không tài nào ngủ được. Sau đó, vị quý tộc này trốn sang Nhật Bản. Ở đó được một năm, thấy tình hình đã an toàn, liền quay về Quảng Đông. Mục đích là muốn gặp lại Lã Vận Âm một lần. Lần này, anh ta mới được gặp mặt chính thức. Sau đó, anh ta quyết định, nửa đời sau của mình nhất quyết không để đánh mất cô. Anh ta đưa ra lời cầu hôn với Hàn Phủ. Anh ta không hề ngần ngại việc cầu hôn một phụ nữ có chồng mất tích, lại còn nuôi một đứa con riêng. Nhưng Lã Vận Âm lại cự tuyệt. Lã Vận Âm cự tuyệt anh ta, hoàn toàn không để tâm đến anh ta, thậm chí chẳng buồn nhìn anh ta lấy một cái. Lại 3 năm nữa trôi qua, Hàn Lỗi bị viêm phổi. Lã Vận Âm không muốn con trai chỉ khám đông y, cô yêu cầu khám tây y. Dựa vào mối quan hệ của Lã lão gia, đã mời được một bác sĩ người Anh tới khám bệnh cho Hàn Lỗi. Sau khi bệnh của con trai được chữa khỏi, vị bác sĩ người Anh kia đã yêu Lã Vận Âm đến say mê, nhưng cô lại cự tuyệt ý tốt của quý ông Anh Quốc. Cho dù trong mấy tháng trời tiếp xúc, Lã Vận Âm hiểu rõ hai người sở thích rất hợp nhau, hơn nữa đối phương rất đỗi chân thành. Khi Hàn Lỗi được 12 tuổi, Hàn Lão Phu Nhân qua đời, Hàn Phủ liền chia nhà. Lã Vận Âm dẫn theo con trai quay về nhà mẹ đẻ sống, còn toàn bộ Lã Phủ chuyển nhà đến Thượng Hải. Chính vào lúc đó, một ông chủ ngân hàng đã để ý đến Lã Vận Âm. Ông ta là một trong 3 trùm tài phiệt lớn nhất của Trung Quốc, thời trẻ du học ở Mỹ. tuổi trẻ tài cao, song kết quả vẫn như vậy. Lã Vận Âm lại từ chối ông ta, hoàn toàn chẳng buồn suy nghĩ. Đúng vậy, vận mệnh được chấp thuận đã lần lượt ứng nghiệm đối với Lã Vận Âm. Cô sống cuộc đời yên ổn và luôn có những người đàn ông tuyệt vời, hiếm có, thực lòng muốn mang lại hạnh phúc cho cô. Thế nhưng cô lại kháng cự những hạnh phúc đó, gạt bỏ tất cả ra khỏi vận mệnh của mình. Mỗi lần nhìn thấy cô quật cường, lạnh lùng dứt khoát, tống tiễn đi tình yêu của những con người khác, ông chủ chỉ cảm thấy không tài nào hiểu nổi. Ông chủ đã mất đi mọi cảm nhận đối với tình yêu. Chỉ biết rằng đây là một hành vi rất thiếu lý tính của đàn bà. Hậu quả của việc cô cự tuyệt những thứ tốt đẹp này chính là phải sống những tháng ngày trơ trọi. Làm bạn với cô chỉ còn tấm ảnh đã dần dần vàng ố. Hàn Lỗi mỗi ngày một trưởng thành, được sự bồi dưỡng của Lã lão gia. Cậu ra nước ngoài du học, sau đó ở lại Mỹ để phát triển, không quay về nước nữa. Sau khi Hàn Lỗi kết hôn với một cô gái cũng là người Hoa du học tại Mỹ, Lã Vận Âm được sang Mỹ sinh sống. Năm đó bà đã gần 50 tuổi. Và người ái mộ mới lại xuất hiện. Đó là chủ tịch hội đồng quản trị của trường đại học nơi Hàn Lỗi đang giảng dạy, cũng là một trong những người giàu có nhất nước Mỹ. Ông chủ nhìn thấy họ trò chuyện vui vẻ dưới ánh đèn pha lê. Khuôn mặt hai người bừng lên vẻ hân hoan dịu dàng. Ông chủ cứ ngỡ rằng Lã Vận Âm đã có thể vứt bỏ sự bướng bỉnh cố chấp của mình. Thế nhưng khi được người đó cầu hôn, bà lại phũ phàng từ chối, lại còn quyết định hai người về sau sẽ không còn qua lại nữa. Ông chủ cũng biết đến lần này mà bà vẫn từ chối dứt khoát đến vậy, thì có lẽ sau này ông chủ chẳng còn có thể trông mong gì vào hạnh phúc của bà nữa. Không còn ở Trung Quốc, bà đã không còn phải chịu đựng cái áp lực giới tính của người đàn bà. Hơn nữa, con trai bà lâu đã trưởng thành, trước sự theo đuổi của người khác giới, đáng lẽ bà đã có thể rộng lòng hơn chút. Thế nhưng, với bất cứ ai, bà vẫn từ chối thẳng thừng, quyết liệt và dứt khoát. Chớp mắt, bà đã bước sang tuổi xế chiều. Đến tận lúc già, bà vẫn đơn độc một mình, vẫn không thể giống như nguyện vọng của Hàn Nặc, đổi lại hạnh phúc cho bà. Người đàn bà cố chấp ấy cứ thế sống như vậy cho đến hết cuộc đời. Trước lúc lâm chung, Hàn Lỗi lúc đó đã là một người đàn ông trung niên, dẫn theo ba người con đã phương trưởng, đứng trước giường bệnh của Lã Vận Âm. Tất cả đều không kìm nén nổi nỗi đau thương mà rơi lệ. Lã Vận Âm khuôn mặt an hòa, bà chúc phúc cho họ. Bà nói với họ rằng bà nuối tiếc vì sau này không còn cơ hội gặp mặt nhau nữa. Sau đó bà nói bà muốn yên tĩnh một mình. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, hãy để cho ta một mình niệm, bà nói. Thế là con trai và các cháu của bà lui ra khỏi phòng bệnh. Đã 73 tuổi rồi, lại mắc bệnh hiểm nghèo, bà của hôm nay đã già nua hấp hối. Thế nhưng bởi vì có những hồi ức mà bà vẫn luôn trân trọng, nên trên khuôn mặt lâm chung vẫn mang một nụ cười khiến người ta thanh thản. Bà nhớ đến Hàn Nặc, nhớ đến những tháng ngày chung sống cùng ông bên Anh Quốc, nhớ đến tiếng vĩ cầm mà ông đã kéo. Trong đôi mắt đã khép lại, là cả một vũ trụ vô biên. Không chỉ nhìn thấy trăng sao, mà còn có cả thảm cỏ xanh rờn của nước Anh, hoa hồng của nước Anh, khuôn mặt vĩnh viễn tuấn tú và đáng tin cậy của Hà Nặc. Sự dịu dàng của ông, sự tốt đẹp, sự chiều chuộng của ông. Bên trong đôi mắt đã khép lại, bà có một thứ mà cả đời này bà kiêu hãnh, đó là đã từng có được tình yêu của Hàn Nặc. Nhưng sau khi đôi mắt mở ra, lại tràn trề nước mắt. Đột nhiên, bà nhìn thấy ông chủ. Đúng vậy, Hàn Nặc cũng ở đó. Ông giờ đã trở thành ông chủ, đến thăm bà trong thời khắc lâm chung và để cho bà nhìn thấy mình. Hàn Nặc, bà khẽ gọi với giọng yếu ớt. Ông chủ chậm chậm đi từ góc phòng đến bên giường bà, nắm lấy bàn tay bà run rẩy chơi vơi giữa không trung. Nước mắt của Lã Vận Âm từng giọt lăn nghiêng trên gò má, rớt xuống gối. Bà không thể ngờ rằng cuối cùng vẫn đợi được ông quay trở lại. Bà vẫn luôn tin rằng ông chưa chết. Bà vẫn luôn chờ đợi. Bà biết rồi sẽ có một ngày họ được trùng phùng. Anh đã trở về, bà nghẹn ngào. Nói rồi bà hít vào một hơi thật sâu, lại được nhìn thấy gương mặt trẻ trung anh tuấn của ông. Chỉ trong khoảnh khắc khiến bà ngỡ như tất cả tuổi thanh xuân đều đã quay trở lại. Ngay cả bà cũng chỉ còn là người vợ trẻ của Hàn Nặc. Ông đáp lời bà: anh chưa bao giờ rời xa. Bà như hiểu lại như không, nhưng vẫn trả lời ông một câu: em biết. Ông chủ nói với Lã Vận Âm: em có biết không, anh đã dùng sự ra đi của anh để đánh đổi lấy hạnh phúc cả đời cho em. Nhưng tại sao em lại hết lần này đến lần khác cự tuyệt những người có thể mang lại hạnh phúc cho em? Lã Vận Âm nghe vậy, trên mặt thoáng qua một nét cười. Bà nói: bởi vì em đã có hạnh phúc của đời em. Ông chủ ngỡ ngàng không hiểu, nhìn xoáy vào Lã Vận Âm. Lã Vận Âm tiếp lời: nhớ anh suốt một đời chính là hạnh phúc của đời em. Ông chủ câm lặng. Ông không thể nào ngờ được bà lại định nghĩa về hạnh phúc của mình như vậy. Hạnh phúc mà bà mong muốn là cô đơn, là câm lặng, là rằng giặc, là đau đớn. Điều đó khiến ông cảm thấy ăn năn. Xin lỗi, ông nói. Bà yếu ớt nói với ông: không có gì phải xin lỗi. Suốt cuộc đời này em đều có được anh. Vận Âm, ông nắm tay bà thật chặt. Đúng ra em mới phải cảm ơn anh. Bà nhìn khuôn mặt ông đắm đuối, khuôn mặt mà bà đã yêu thương sâu đậm suốt cả cuộc đời. Anh chính là hạnh phúc của em. Sau đó, ông nhìn thấy bà nhẹ nhàng khép mắt. Trên đôi môi đã bị chôn vùi bởi nếp nhăn, hiện lên một nụ cười mông lung mà ảo diệu. Nụ cười đó tuyệt đẹp đến nỗi linh hồn cũng không thể mang đi. Bà trút hơi thở cuối cùng. Ông chủ nhìn nụ cười kia cả ngàn vạn lần không hiểu tại sao tình yêu của bà dành cho ông lại mãnh liệt đến vậy. Mãnh liệt đến mức kháng cự được cả sự an bài của vận mệnh. Mãnh liệt đến mức khiến cho tình yêu xuyên suốt cả cuộc đời mà không hề lay chuyển. Đó là một sự kiên cường không một ai có thể phá vỡ. Tình yêu của bà dành cho ông kiên cường đến mức khiến người ta kinh ngạc. hôm nay ông đã không còn ái dục. Hơn nữa, cũng không còn hiểu được thế nào là tình yêu. Ông nhíu mày, buông tay bà, dùng ánh mắt để lưu lại nụ cười cuối cùng của bà. Sau đó, ông lấy đi bức ảnh đặt bên giường bệnh. Lã Vận Âm đi rồi, bà đi đến một góc trời mà ông mãi mãi không thể nào đi theo được. Đã 50 năm qua, Lã Vận Âm chết đã 50 năm. Trong tâm khảm của ông chủ, không thể nào lưu giữ lại niềm yêu thương đối với Lã Vận Âm. Thế nhưng, ông cũng không thể nào xóa bỏ được nỗi ám ảnh về một tình yêu nặng nề kiên định mà Lã Vận Âm còn lưu lại. Ông chưa bao giờ thấy được một tình yêu nào kiên cường hơn thế. Rốt cuộc, tình yêu liệu có phải là ý nghĩa lớn nhất trong cuộc đời? Đương nhiên, ông đã cầm cố tình yêu của mình. Ngoài việc đổi lại hạnh phúc cho Lã Vận Âm, còn là để khiến mình mãi mãi không cần phải nhớ thương một người trong suốt những tháng năm trường sinh bất lão. Ông cứ ngỡ, ông cho mất tình yêu, những tháng ngày tồn tại sẽ không còn quá khổ đau. Thế nhưng cho đến hôm nay, ông mới ý thức được rằng sự vĩnh hằng không có tình yêu thật trống trải, thật trống trải. Ban đầu, nếu như không từ bỏ tình yêu, cho dù ông và Lã Vận Âm cách biệt phương trời, ông vẫn có thể dùng điểm thương nhớ để nối liền nghìn đời, nghìn kiếp, mãi mãi như cô, mãi mãi lưu giữ cô trong tâm khảm. Cũng giống như cô đã âm thầm nhớ thương ông suốt cả một đời. Bây giờ không có nỗi đau khổ nhớ thương, cũng đồng thời mất đi cảm giác sống thực sự. Hạnh phúc mà cô có được, ông lại không thể có. Hóa ra tất cả đều là trống rỗng, trừ phi dùng tình yêu để lấp đầy. Cứ thế lại đã 50 năm qua. Đôi khi ông chủ nhớ đến nụ cười trước lúc lâm chung của Lã Vận Âm, bất giác ông cũng bắt đầu suy ngẫm, trăn trở về tình yêu. 50 năm nay, ông vẫn luôn âm thầm kinh ngạc về sức mạnh của tình yêu. Khi ông miệt mài chế tạo hết chiếc phôi đàn này đến chiếc phôi đàn khác, nhưng kết quả sau cùng đều là đập vỡ tan tành. Khi ông kéo hết bản nhạc này đến bản nhạc khác, nhưng chỉ có tiếng mà không có thần, ông mới hiểu ra rốt cuộc ông thiếu những gì. Một hôm, có vị khách tìm đến hiệu cầm đồ số 8. Đó là một thiếu nữ mới 14 tuổi. Cô đã hẹn trước cả một tuần. Cũng giống như tất cả những người khác, hiểu biết của cô đối với hiệu cầm đồ đến từ một loạt những câu chuyện lan truyền từ người này qua người khác mà ăn sâu vào tâm khảm. Từ đó, sự cám dỗ vây bùa lấy con tim. Quyết định cuối cùng là không thể không thử. Thiếu nữ tên là Tôn Trác, đang học cấp 2, năm thứ 2. Ngoại hình thanh tân cao quý, hơn nữa còn rất ngoan ngoãn. Đó là một nữ sinh cấp 2, lúc nào cũng dáng ngồi ngay ngắn, ánh mắt trong veo, thành tích học tập xuất sắc. Tôn Trác có một tài năng đặc biệt. Từ nhỏ đã bộc lộ được khả năng thiên phú với âm nhạc. Nhạc cụ mà cô thành thạo nhất là vĩ cầm. Ngày nào cô cũng khổ luyện kỹ thuật chơi đàn, với nguyện vọng là suốt đời làm bạn cùng cây vĩ cầm. Cô không có những mơ mộng ái tình như những thiếu nữ khác. Rất ít khi nghĩ đến chuyện yêu đương. Không ham mê những món đồ chơi ngộ nghĩnh. Cũng chẳng hề thích thú những trò chơi mà giới trẻ vẫn ưa chuộng. Tàu lượn siêu tốc, sân trượt băng, sàn disco, trò chơi điện tử. Cô chẳng hề thích trò nào hết. Yêu thích nhất chính là ôm lấy cây vĩ cầm và kéo. Ngày ngày luyện tập. Không giờ khắc nào không trăn trở phải làm sao để nâng cao kỹ thuật của mình. Khi không có đàn trong tay, cô lại đứng trong tư thế kéo đàn để những nốt nhạc ngân lên trong tim, mường tượng tiếng nhạc vọng ra từ những đầu ngón tay, nhắm mắt lại và mê đắm trong đó. Kéo vĩ cầm là một công việc rất đỗi nghiêm túc. Tôn Trác ấp ủ một ước mộng lớn đối với vĩ cầm. Đây là hứng thú, là nghề nghiệp, là danh lợi, là sự sống của cô. Cô đã không còn thỏa mãn với mức độ vinh dự khi biểu diễn trong trường học. Khát vọng của cô là kéo vĩ cầm trong phòng hòa nhạc lớn tại nước ngoài. Và thầy dạy vĩ cầm của cô cũng nói rằng trình độ của Tôn Trác đã gần đạt đến trình độ quốc tế. Thế nhưng thầy giáo lại nói vẫn còn kém một chút xíu. Tôn Trác đã mất nguyên một đêm ròng để kiểm điểm lại bản thân. Cô hiểu rất rõ, bất kể về kỹ xảo, điều tiết cảm xúc hay phong cách, cô đều có khiếm khuyết. Điều này khiến cô hết sức buồn phiền. Năm xưa, Mozart mới 7 tuổi, đã khiến cả châu Âu chấn động kia mà. Tôn Trác biết khoảng cách của cô với trình độ quốc tế còn rất xa. Nhạc viện nhỏ nơi Tôn Trác theo học vĩ cầm hàng năm đều cử học sinh ra nước ngoài tham gia thi đấu, nhưng chưa lần nào chọn Tôn Trác. Cô biết đều là bởi vì cô vẫn còn khiếm khuyết, nên cô chưa được đưa vào đội ngũ. Cứ thế quanh quẩn giữa nghi hoặc và không cam chịu, cho đến khi cô nghe được câu chuyện như sau. Nhạc viện nơi cô học đã từng xuất hiện một nghệ sĩ piano lường danh quốc tế. Đối với một nhạc viện quy mô nhỏ thế này, đây quả thực là một sự kiện trọng đại. Nghe nói, nghệ sĩ piano này trước đó tài năng bình thường. Thế nhưng, sau khi ông ta đột ngột bị câm, tài nghệ chơi đàn lập tức tiến bộ vồn vụt, giành chiến thắng trong rất nhiều cuộc thi quan trọng. Cuối cùng, ông ta đã nổi danh khắp thế giới, thành tựu xuất thần. Người kể câu chuyện này còn bổ sung thêm rằng, sở dĩ ông ta có được thành tựu sau này, toàn bộ đều được đánh đổi bởi năng lực ngôn ngữ của ông ta. Trước khi chết, ông đã biểu thị với các đồ đệ của mình rằng, đừng vọng tưởng có thể vượt qua được tài năng và thành tựu của ông ta, bởi vì tất cả những gì ông ta có đều là phải trả giá để đánh đổi. Tôn Trác rất đỗi hiếu kỳ, bèn hỏi. Đổi ở đâu kia? Người đó trả lời. Hình như là một hiệu cầm đồ. Tôn Trác kinh ngạc. Thành tựu cả cuộc đời của một con người mà lại có thể đánh đổi được từ một hiệu cầm đồ. Tuy thoạt nghe có vẻ rất hoang đường, nhưng cô vẫn tìm hiểu một cách nghiêm túc. Vì tiếng vĩ cầm của cô không ngần ngại thử tất cả những phương pháp mà cô biết đến. Cô đi đến một hiệu cầm đồ cũ kỹ, đưa ra chiếc đồng hồ đeo tay thời trang mà cô vẫn thường đeo. Chủ hiệu cầm đồ vừa nhìn đã nói luôn. 50 đồng. Cô lập tức hỏi lại. Ở đây, ngoài cầm đồng hồ ra, còn có thể cầm những thứ khác không? Ví dụ như... tôi muốn cầm dây thanh đới của mình. Chủ hiệu cầm đồ ngẩn ra không hiểu. Sau đó ông kết luận gặp phải cô gái này đúng là toi công. Biến đi, biến đi. Ông xua đuổi cô. Tôn Trác đi đến hiệu cầm đồ thứ hai, vẫn dò hỏi theo phương thức cũ và cũng bị đuổi đi. Hiệu cầm đồ thứ ba cũng vậy, hiệu thứ tư vẫn thế. Cho đến hiệu cầm đồ thứ sáu, Tôn Trác có được hồi âm. Cô nói, xin hỏi, chiếc đồng hồ đeo tay này trị giá bao nhiêu? chủ hiệu cầm đồ đáp. Hãy nói cho tôi biết. Ông nhìn cô gái với ánh mắt lấp láy. Thứ cô muốn cầm cố, liệu có phải những vật tầm thường như thế này hay không? Tôn Trác giật thót trong lòng, ngẩng đầu nhìn con người trước mặt. Người đó đứng sau quầy, mang một vẻ gì thần bí, tựa như đến từ cõi huyền hư. Tôn Trác cười sung sướng, nói. Đúng vậy, tôi có một vật vô cùng quý báu muốn cầm cố. Lẽ nào đây là nơi tôi có thể đạt được nguyện vọng của mình? Người đứng sau quầy chậm rãi nói. Tôi không có bản lĩnh để làm chủ nhân của hiệu cầm đầu đó. Tôi chỉ phụ trách, giới thiệu. Tôn Trác hỏi. Vậy đó là một nơi như thế nào? Người đó liền trả lời. Đó là hiệu cầm đồ số 8. Ông ta đưa cho cô một tấm bản đồ. Tìm không khó, chỉ cần có lòng. Tôn Trác liếc vội xuống tấm bản đồ, rồi ngẩng lên nhìn người đó với vẻ tràn đầy cảm kích. Cảm ơn ông. Người đó không trả lời, nhưng Tôn Trác cảm nhận thấy mơ hồ như có một luồng từ trường đen tối đang trào lên, từng chút một bao phủ phía sau quầy. Cô nói cảm ơn, nhưng người đó dường như không có ý định đáp lễ. Người đó chỉ nói, cô hãy đi tìm vận mệnh của mình. Tôn Trác đang định quay người rời đi, đột nhiên cô bỗng bật ra một câu hỏi. Xin hỏi, tất cả những điều này đều có thật ư? Chuyện như thế chẳng phải là quá thần kỳ? Trả lời cô là một câu. Sự huyền bí không phải thứ mà tôi và cô có thể hiểu được, và những năng lực đó siêu việt khỏi giới hạn của loài người. Tôn Trác ngơ ngác không hiểu cho lắm. Người đứng sau quầy lui vào khuất trong làn từ trường đen đặc. Quý thính giả thân mến, và như vậy, Tinh trở thành người bạn đồng hành cùng với ông chủ. Những điều mà ông chủ không có, dường như Tinh đã có thể bù đắp lại một cách hoàn hảo. Cô ta không có khái niệm gì về đạo đức, phải trái, đúng sai. Cũng không hề có lòng trắc ẩn, không có lòng thương xót, đồng cảm, biết ơn vốn có của con người. Không động lòng trước nhân tình thế thái. Với cô ta, những cảnh tượng lấy đi một phần cơ thể người ở hiệu cầm đồ hay bất cứ cảnh đời bi thảm đến bao nhiêu cũng chẳng có gì là khủng khiếp so với sự đói ăn, ăn không đủ no, bụng lúc nào cũng sôi lên quặn thắt. Với những công việc có đôi phần rùng rợn ở cửa hàng, cô ta có thể nhanh nhẹn mà hoàn thành. Ông chủ và Tinh, hai con người, hai xuất thân, hai tính cách trong công việc này, hóa ra lại có thể khỏa lấp những khiếm khuyết của nhau. Thưa quý thính giả, từ quá khứ đến hiện tại, 100 năm hai người làm việc cùng nhau, nhưng những sự khác biệt của họ vẫn như vậy. Tinh vẫn là kẻ không động lòng trước thiên hạ, vẫn không thích làm ăn lỗ vốn, còn ông chủ vẫn thường hay trắc ẩn. Chỉ có điều, có lẽ phần vì cái tham vọng của cuộc đời Tinh đã được thỏa mãn, phần vì thứ tình cảm nảy sinh phía cô mà hết lần này đến lần khác cô tìm cách bao che cho ông chủ, nguyện cùng ông chủ chịu tội. Một người đàn bà vốn ích kỷ như Tinh, trước tình yêu lại có thể vị tha và bao dung đến kỳ lạ. Chỉ có điều, tình cảm của Tinh dường như không đủ làm cho ông chủ lay động. Tinh không biết, nhưng chúng ta đều biết rằng ông chủ đã cầm cố tình yêu của mình thì làm sao còn có thể rung động được nữa. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi những phần tiếp theo. Còn bây giờ, Nguyễn Hưng và những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý thính giả có một đêm ngon giấc.